Tinh Hà Đại Đế, chương 70, rèn luyện ngoài hành tinh. Góc truyện audio.com. Chúng tôi biết làm thế nào rồi. Trịnh Văn Băng ánh mắt lóe sáng vẻ vô cùng thù hận. Lưu thiếu gia cứ yên tâm. Chỉ cần anh ủng hộ chúng tôi nhất định sẽ cho hắn vạn kiếp bất phục. Biết 7 triệu nguyệt linh chi tinh của gia tộc bị Giang Ly cướp đi. Ba người lại càng hận thấu xương Giang Ly. Có lấy hết ngũ hồ tứ hải cũng khó mà rửa sạch. Tôi đương nhiên sẽ ủng hộ các anh báo thù, ít nhất số hàng 7 triệu cũng phải khiến hắn nôn ra. Giang Lưu mở màn hình, trên đó liền xuất hiện rất nhiều tài liệu. Các anh nhìn xem, Giang Ly đã mua một căn biệt thự trong khu biệt thự ven sông Bạch Long rồi. Các anh cũng ở trong khu biệt thự này đúng không? Giám sát nhất cử nhất động trong nhà hắn hộ tôi. Rồi báo cáo cho tôi bất cứ lúc nào. Biết chưa, hắn không ngờ có thể mua được biệt thự ven sông Bạch Long. Trương Nhạc nắm chặt nắm đấm xì xào rung động. Xem ra hàng của chúng ta đúng là do hắn cướp rồi. Không đội trời chung, Lưu thiếu gia, gia tộc chúng tôi bây giờ tài chính thua lỗ. Nhà ở cũng đã thế chấp hết rồi. Chúng tôi đã không còn ở trong khu biệt thự ven sông Bạch Long nữa rồi. Chỉ sợ không thể nào giám sát được. Trịnh Văn Băng mắt sáng lên. Tôi cho các anh ở thì các anh cứ ở, biết chưa? Giang Lưu phất tay, vứt ba tấm thẻ chip cho ba người. Đây là biệt thự cũ của ba người các anh. Được tôi mua lại, nếu lần này các anh thay tôi làm việc tốt, thì trả lại nhà ở cho các anh cũng không phải việc gì khó. Cái gì? Ba người nhận lấy thẻ, liếc nhìn nhau, sau đó cúi thấp đầu nói. Chúng tôi từ nay về sau, sẽ vì Lưu thiếu gia mà xông pha khói lửa. Không chối từ, đi đi, Giang Lưu quay lưng lại. Ba người lui ra ngoài. Tích tích tích trên màn hình lập thể trong phòng của Giang Lưu hiện ra thân hình của Giang Trấn Nhạc. Lưu Nhi, đến phòng làm việc của cha. Vâng, Giang Lưu lập tức đi ngay. Lên văn phòng cao nhất gặp Giang Trấn Nhạc. Cha tìm con có chuyện gì? Con xem tin tức gần đây cha có được. Giang Trấn Nhạc chỉ, lập tức trên màn hình hiện lên rất nhiều chữ. Hả, 36 Hoa Thành tổ chức đại thí luyện học sinh siêu cấp. Chuyển 3 người xuất sắc của mỗi khóa học sinh tốt nghiệp cấp 3. Đến khúc 3 tinh tiến hành huấn luyện tàn khốc, để tăng thực lực của bọn họ. Tốt hơn nữa thì thi đỗ đại học tinh không? Giang Lưu chấn động mạnh. Tin này là thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Giang Trấn Nhạc gật đầu nói, trên trái đất, phàm là thành phố có chữa hoa, đều là huyết thống hoa hạ quốc của 200 năm trước. Trong chính phủ toàn nhân loại, huyết thống người da vàng chiếm địa vị không nhỏ, nhưng chính phủ cấp cao của nhân loại đều đang đấu tranh gay gắt. Cùng nhau tích lũy lực lượng, đạt được nhiều quyền lên tiếng hơn, còn những người mà đại học tinh không bồi dưỡng ra đều là tinh anh. Sau này chính phủ cấp cao, cho nên người của huyết thống nào thi vào càng nhiều, sau này quyền lên tiếng càng lớn hơn. Cuộc thi đại học tinh không mấy năm trước, huyết thống người da trắng chiếm số đông, cho nên lần này phe phái quan viên chính phủ huyết thống người da vàng quyết định. Để cho học sinh đi lịch lãm rèn luyện, để bồi dưỡng ra càng nhiều cao thủ tuyệt thế hơn nữa. Chậc chậc Giang Lưu nở nụ cười. Rõ ràng đến khúc ba tinh thí luyện, đó là một trong mấy tinh cầu nguy hiểm nhất mà loài người phát hiện ra. Lần này con cũng đi tham gia thí luyện này. Giang Trấn Nhạc gật đầu. Cái này đối với con mà nói là một đợt cọ sát. Tập đoàn Nhật Nguyệt chúng ta mặc dù lớn, nhưng đệ tử như con đây cũng rất nhiều. Tài nguyên không rơi vào tay con. Hơn nữa cho dù tập đoàn Nhật Nguyệt chúng ta, so với chính phủ huyết thống người Hoa mà nói, vẫn là tương đối yếu. Cha hy vọng lần này con thí luyện, có thể trổ hết tài năng, và lấy được sự ưu ái của thủ lĩnh Kinh Hoa Thành. Kéo gần tầng quan hệ này, rất có lợi cho con nâng địa vị gia tộc lên. Trên trái đất, có 36 thành phố mang chữ Hoa, đều là người da vàng, huyết thống Hoa hạ quốc cổ xưa của 200 năm trước. Lớn nhất là Kinh Hoa Thành, ước chừng có 10 tinh hoa thành lớn nhỏ, những hoa thành khác đều thuộc thành thị tuyến một của con người. Yến Hoa Thành, Nguyệt Hoa Thành, Nhật Hoa Thành đều là thành phố tuyến 2, còn Tinh Hoa Thành là thành phố nhỏ tuyến 4 năm. Tập đoàn Nhật Nguyệt mặc dù khổng lồ, nhưng bản thân cũng chỉ là một quản lý cấp cao trong tập đoàn. Tài nguyên điều động cũng không nhiều. Nếu có thể liên hệ được với thủ lĩnh của Kinh Hoa Thành, thì cũng có lợi ích khổng lồ. Còn nữa, Lưu Nhi, cha hy vọng trong lần thí luyện này, con đạt được hạng nhất. Giang Trấn Nhạc nói, cái này đối với con là một đợt cọ sát, chiến thắng tất cả học sinh. Có được hạng nhất, đừng phụ thanh danh của Giang gia chúng ta. Đó là đương nhiên rồi. Giang Lưu khóe miệng hiện nụ cười tươi. Đám dế chuỗi trái đất này, làm sao là đối thủ của con được? Đúng rồi, trong thí luyện, con hoàn toàn có thể giết chết Giang Ly. Bên Giang Trấn Đông, dựa vào cha đấy, Giang Trấn Đông quay về tập đoàn Nhật Nguyệt chúng ta nghiên cứu. Đã là kết cục chắc chắn rồi, ông ta trốn cũng không trốn nổi. Con bắt con trai của ông ta, phế bỏ, uy hiếp ông ta tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Theo chúng ta nghiên cứu, Giang Trấn Nhạc khua khua tay nói, ở một nơi có pháp luật như Tinh Hoa Thành, không thể bức hiếp trắng trợn, đến khúc ba tinh rồi, tùy con đối phó với con trai của ông ta. Vâng, mắt Giang Lưu nhìn lên bầu trời nói, thật mong chờ kính cong hôm nay Giang Ly đang tu luyện. Đột nhiên trên chip có một mail được gửi đến, Giang Ly, đến phòng làm việc của tôi, là của Sở Tích Tích. Giang Ly lập tức vào phòng làm việc, liền phát hiện trên màn hình có hiện rất nhiều tài liệu. Sở Tích Tích cẩn thận quan sát nói, thủ lĩnh của Kinh Hoa Thành có động tác lớn, chuẩn bị đại thí luyện siêu cấp trong học sinh lần này. Chuyển tất cả học sinh cấp 3 sinh mệnh lực 1 đến một nơi nguy hiểm như khúc ba tinh để rèn luyện. Bồi dưỡng cao thủ, cơ hội của em đến rồi. Khúc ba tinh, nguy hiểm đấy. Giang Ly giật mình, hắn trước giờ chưa ra khỏi trái đất, thậm chí đến Kinh Hoa Thành cũng chưa đến bao giờ. Đây là do đại lão của Kinh Hoa Thành phát ác tâm, muốn bồi dưỡng ra cường giả. Sau này sau khi vào đại học tinh không để người da vàng tranh thủ được càng nhiều quyền lực. Sở Tích Tích nói tôi tin rằng còn mấy ngày nữa, trường sẽ đưa tin, bảo em đi, sinh mệnh lực của em đạt 1.3, mặc dù không đọ được với những học sinh xuất sắc của Kinh Hoa Thành, nhưng cũng kém không xa. Cái gì, thực lực của em bây giờ vẫn chưa đọ được với những học sinh xuất sắc của Kinh Hoa Thành. Vậy sinh mệnh lực của bọn họ đến bao nhiêu rồi? Giang Ly giật mình, nghe nói có học sinh sinh mệnh lực vượt 1.5, Kinh Hoa Thành dù sao là đệ nhất thành trong tất cả Hoa Thành. Thành phố tuyến 1 của loài người. Tài nguyên trong đó căn bản không phải một nơi nhỏ bé như Tinh Hoa Thành có thể so sánh được. Cứ lấy Thôi Miên Sư ra mà nói. Tinh Hoa Thành không có Thôi Miên Sư trung cấp, còn Kinh Hoa Thành thì lại không thiếu. Ít nhất còn có một vị Thôi Miên Sư cao cấp. Sở Tích Tích nói, Thôi Miên Sư cao cấp. Giang Ly mắt sáng lên. Hắn gặp được Thôi Miên Sư trung cấp, bất luận là Sở Sơn hay là Cổ Hùng, đó đều là những đại nhân vật kinh thiên động địa. Thôi Miên Sư trung cấp còn như vậy. Vậy Thôi Miên Sư cao cấp kia sẽ mạnh đến mức độ nào? Thôi Miên Sư cao cấp có thể thôi miên phát huy hoàn toàn tiềm năng của người khác. Dưới một suy nghĩ, một người bình thường có thể biến thành quái vật thực lực vô cùng lớn. Thậm chí, Thôi Miên Sư cao cấp còn có thể khai phá đại não của người khác, khiến trí tuệ của đối phương gia tăng, chính là Thượng Sư Cổ Đại Quán Đính. Em ở Tinh Hoa Thành rất lợi hại, nhưng đến Kinh Hoa Thành rồi thì lại không nổi bật. Sở Tích Tích nói, học sinh lợi hại nhất của Kinh Hoa Thành, ước chừng có thể tranh phong với Giang Lưu, còn cần phải cố gắng. Đến tinh cầu khác thí luyện, cũng khiến em mong đợi. Giang Ly ngắm nhìn bầu trời, vũ trụ thần bí, xúc động tâm linh của mỗi người. Giang Ly càng thêm hăng hái tu luyện, tìm hiểu huyền bí của Đại Đế Lôi Ấn, hoàn toàn chìm đắm vào trong tâm linh và tu luyện thân thể. Không biết năm nào tháng nào, thực sự có hương vị mộng lớn ngàn thu, đêm nay là năm nào, ban ngày, hắn đều uống 2 bình Nhật Linh Chi Tinh, buổi tối uống 5 bình Nguyệt Linh Chi Tinh. Điên cuồng tu luyện, cơ bắp toàn thân hắn trở nên rắn chắc hơn, hơi phát lực một chút, giống như đại long chấn động, mỗi một lỗ chân lông đều lộ ra khí lưu và lôi âm cuồn cuộn. Hắn ngưng luyện đại đế lôi ấn đến trong xương tủy. Tiếc là cảnh giới tâm linh của hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa đạt đến cảnh giới nhập định. Cũng may sức mạnh thân thể của hắn cũng không ngừng gia tăng. Đương nhiên chưa thể đến một tháng tư được. Đại Hắc, mày tu hành thế nào rồi? Giang Ly gửi mail, tao có lẽ sắp đến phải đi ngoài tinh cầu thí luyện rồi. Hống hống hống, Đại Hắc trả lời. Giang Ly, em tu hành não vũ trụ rồi. Lực lượng tâm linh tăng vọt. Gần đây thôi miên thuận buồm xuôi gió. Hôm nay lại thôi miên được một cao thủ. Cao thủ đó không ngờ là một thôi miên sư sơ cấp của Kinh Hoa Thành. Sau khi bị tôi thôi miên, gã không ngờ phản kháng lại, nhưng bị một quyền của em đánh tan, lấy được 20 bình Nhật Hoa Chi Tinh từ trên người gã. Nhưng em cũng không nghe nóng được tin tức gì về sinh mệnh quả thực. Đúng rồi, em từ trên người của thôi miên sư sơ cấp này lấy được 200.000. Anh nhận được chưa? Dù gì cũng không vội, mày chăm sóc tốt cho mình là được rồi. Giang Ly lúc này mới nhìn vào tài khoản, phát hiện trong đó quả nhiên có thêm 200.000. Nhận được rồi, khá lắm, mấy ngày nay quên mình tu luyện, tiền trong tài khoản không ngờ sắp tăng lên hàng triệu rồi. Bây giờ trong tài khoản của hắn có 963.897, 25 tinh nguyên, đều là mấy ngày nay Giang Ly thôi miên còn có khoản tiền do Đại Hắc chuyển đến. Từ khi có Đại Hắc, hắn chẳng khác nào có một thần tài ủng hộ. Còn nữa, ở một nơi khác, em cất giấu 30 bình Nguyệt Linh Chi Tinh, 10 bình Nhật Linh Chi Tinh, còn cả lượng lớn tuyết thủy nữa. Anh mau phái người đến lấy đi. Đại Hắc gửi mail, đợi khi nào anh thí luyện ngoài hành tinh quay về, chúng ta lại tỉ thí một chút. Chắc anh đi khoảng mấy tháng nhỉ? Rất có thể quay về là tham gia thi đại học tinh không rồi. Mày có thời gian thì quay về để ý người nhà tao một chút. Nhất là em gái tao. Tránh người khác gây bất lợi cho nó. Không vấn đề gì, người nhà anh cứ giao cho em. Em và em gái anh cũng rất thân. Khi anh không ở nhà, cô ấy thường xuyên đến thay anh cho chúng em ăn. Đại Hắc lại giống lên. Không nói nữa, em phải đi tu luyện đây. Vừa dứt liên hệ với Đại Hắc, Giang Ly lại nhận được một mail. Là do trường gửi đến. Ngày mai, tất cả học sinh sinh mệnh lực 1 đến trường. Kinh Hoa Thành tổ chức thí luyện ngoài hành tinh chọn người nổi bật trong đám học sinh. Mọi người phải chuẩn bị. Ai không muốn đi có thể xin nghỉ. Ai đồng ý đi thì chuẩn bị rời khỏi trái đất 100 ngày. Không ngờ đến ngoài hành tinh thí luyện 100 ngày. Vậy thì khi quay về đúng lúc thi đại học tinh không rồi. Giang Ly sững người. 100 ngày thí luyện nói dài không dài, nhưng cũng không ngắn, trong đạo gia có 100 ngày trúc cơ, có thể khiến một người thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cách chương.